Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478. 478. Về vấn đề này, hai cái yêu thú nhưng là minh bạch, chúng nó khai linh trí sao? Theo tu vi tăng trưởng, chỉ số thông minh cũng không thấp, thả lại là Thiểm Kim Lâm Lý Nhất Phương bá chủ. Đối với Thiểm Kim tình huống bao nhiêu cũng có chút minh bạch. Đây là Thiểm Kim Lâm Lý một loại ảnh tùy theo thuật. Chỉ muốn đi vào Thiểm Kim Lâm sinh linh, nếu là ở trong rừng linh mộc trên có khắc hạ dấu hiệu. Này đó dấu hiệu hội theo bọn họ một đường hiện ra. Cho đến khi bọn họ rời đi Thiểm Kim Lâm mới thôi. Nghe được chúng nó trả lời, một đám người đều là ngạc nhiên. Đây là cái gì đạo lý? Khúc Sơn Hà vẫn là không hiểu. Này ảnh tùy theo thuật. Thiểm Kim Lâm chẳng qua là cái phổ thông rừng rậm. Như thế nào sẽ có loại này kỳ quái đặc thù, đối này? Hai cái yêu thú đều không có biện pháp trả lời hắn. Những người khác cũng cảm thấy càng nghe càng hồ đồ. Rõ ràng là đáp án. So với không biết đáp án còn muốn hồ đồ. Sở trước như có đăm chiêu. Bên ngoài khi mắt thường vô pháp nhìn thấu. Ảo trận. Mê trận, còn có ảnh tùy theo thuật, xem ra Thiểm Kim Lâm đều không phải một cái đơn giản nơi. Như thực sự thần mộc, cũng là không kỳ quái. Nghe xong của nàng trinh thám, Khúc Sơn Hà chế nhạo nói, như thực tìm ra thần mộc, xem ra chúng ta này một chuyến cũng coi như chuyến đi này không tệ, Bích Tầm Châu kỳ quái nói. Thiểm Kim Lâm như vậy kỳ lạ. Khả nó danh khí ở Phạm Tiên vực tựa hồ cũng không lớn, so không được khác một ít hiểm địa cùng với. Tràn ngập thần kỳ sắc thái bí cảnh, thế cho nên bọn họ tới đây phía trước, có thể thu thập đến tin tức cũng không nhiều. Có lẽ là vì nó luôn luôn không có tiếng tăm gì đứng lặng tại nơi đây. Theo không hiển lộ này dị thường, thế cho nên tu luyện giả không có tại nơi đây phát hiện cái gì bãi, Sở Trước đoán nói. Nếu không có hữu thần mộc việc, chỉ sợ đối nó chú ý nhân không nhiều lắm, càng sẽ không đem này đó liên hệ đứng lên, cúi xuống. Nàng cười nói, hơn nữa này đó chỉ là chúng ta đoán, có phải không phải như thế, còn không rõ đâu, nào biết Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại nói. Đã Sở tỷ ngươi nói như vậy, kia nhất định là thật sự, Khắc Yêu cũng ào ào gật đầu. Một bộ chủ nhân nói đúng bộ dáng. Đối Sở Trước đầu óc đó là thập phần tin phục, nàng nói gì chính là gì, liên tính cuối cùng không đúng, kia cũng không quan hệ, dù sao bọn họ chủ nhân chính là đoán thôi. Khúc Sơn Hà, ngoặc kép chấm chấm, mù quáng sùng bái không được, Kim Cương Sư cùng Hoàng Kim Mãng tốc độ phi thường mau. Bất quá hai ngày thời gian, sẽ đến bị mê trận vây quanh liệt cốc tiền, hai cái yêu thú đồng thời dừng lại. Kim Cương Sư cùng Hoàng Kim Mãng hướng tới bọn họ ô ô. Tê tê kêu, nói cái gì cũng không chịu lại đi tới. Cái nhân này phía trước chính là mê trận. Rất nhiều yêu thú bị lạc ở mê trận bên trong. Cuối cùng sống sờ sờ đói chết. Sở Trước cũng không khó xử chúng nó. Đem nói tốt linh đan giao cho chúng nó. Cười nói, lần này liền vất vả các ngươi. Lần sau có việc chúng ta sẽ tìm ngươi, hai cái yêu thú tâm nói vẫn là đừng tìm. Tìm cái khác yêu thú đi, Thiểm Kim Lâm Lý cao giai yêu thú còn có rất nhiều. Khoảng cách nơi đây không xa là một cái vàng dòng liệt hùng địa bàn. Kia con gấu mới quá sức đâu, vì bản thân dụng tâm hiểm ác, hai cái yêu thú cùng Hỏa Lân bọn họ nói thầm một trận. Mới vừa rồi rời đi, chúng nó vừa rồi nói cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi, Hỏa Lân cười ha hả nói, chúng nó nói, này phụ cận có một cái vàng dòng liệt hùng, như là chúng ta có cần, có thể đi tìm nó, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời có chút không nói gì. Ngay cả hắn như vậy đơn thuần mọi người minh bạch kia hai cái thú rõ ràng chính là họa thủy đông dẫn. Đứng ở mê trước trận, Sở Trước nhìn, hướng Tiểu La Lị với tay. Huyễn Ngu, ngươi đến xem nơi này mê trận, có thể hay không phá giải. Tiểu La Lị dùng thủy yêu chi mắt tu luyện đồng thuật. Tuy rằng còn không đạt được thanh mục tộc nhìn thấu vô căn cứ trình độ. Nhưng đối với nàng tu tập ảo thuật, phá trận chờ có thật lớn ưu việt, cho nên loại này thời điểm, khi khiến cho Tiểu La Lị xuất mã. Huyễn Ngu quan sát một cái canh giờ. Trắng non mềm tiểu béo thủ nâng Huyễn Tâm kính. Ở Huyễn Tâm trong gương thôi diễn một hồi lâu. Mới đúng sở trước nói. Chủ nhân, ta có thể thử xem. Bất quá, cặp trên mặt nàng lộ ra trần chờ sắc. Sở trước cũng không cho nàng áp lực. Cười nói, không có việc gì, chúng ta trước thử xem. Nếu không được, cuối cùng liền bạo lực phá hư đi. Nghe xong, Tiểu La Lị quả nhiên trầm tĩnh lại. Trong tay nâng Huyễn Tâm kính, làm cho bọn họ đi theo nàng cùng nhau tiến mê trận. Này mê trận so lúc trước gặp được này đều phải cao thâm. Căn bản vô pháp ở ngoài phá trận, chỉ có thể xâm nhập trong đó. Sở phá chẳng qua là bọn họ chỗ nơi mê trận, vô pháp hoàn toàn đem toàn bộ mê trận phá hư. Theo Huyễn Ngu thôi diễn, này mê trận nhất hoàn tướng chụp, phá hư một chỗ lại có nơi khác sinh thành bổ sung. Sinh sôi không thôi, lấy thực lực của nàng, vô pháp dễ dàng phá trận. Mê trận ở ngoài nhìn không ra cái gì dị thường, chỉ có đặt mình trong đó mới biết được trong đó mạo hiểm money ở mọi người tiến vào mê trận. Sau đó không lâu, chung quanh hoàn cảnh dần thay đổi, nguyên bản một mảnh sâu cạn không đồng nhất màu vàng biến thành một loại trình tự rõ ràng sắc màu. Từ thiển sâu vô cùng, quay chung quanh bốn phương tám hướng, tựa hồ làm cho người ta lựa chọn trong đó một con đường. Tìm kiếm một loại nhan sắc chỗ phương hướng đi tới, triền ở mặc sĩ thiên kỳ trên cổ tay luyện vân long đằng vươn nhất tiệt dây mây. Quấn lấy một gốc cây kim diệp thụ trạc cây, dùng sức nhất xả, liền xả đến chủ nhân trước mặt, mặc sĩ thiên kỳ tiếp nhận đến đoan trang, vẫn chưa nhìn ra cái gì đặc thù chỗ, luyện vân long đằng gấp đến độ phải chết, chủ nhân rất xoẩn, nhịn không được hướng chủ nhân rút hạ. Mặc sĩ thiên kỳ bị nó trừ mộng bước, đang muốn phát hỏa khi, luyện vân long đằng đã đem kia tiệt trạc cây đưa cho sở trước. Sở trước nhìn, nói, nhan sắc không giống với, nơi nào không giống với. Mọi người rất nhanh sẽ vây đi lại, cùng nhau coi, như vậy nhìn kỹ dưới. Quả nhiên tại đây chu kim diệp mộc lá cây sau lưng diệp mạch phát hiện dị thường. Sở trước đưa vào linh lực khi, nó nhan sắc bắt đầu thay đổi, không lại là nhàn nhạt đạm kim, mà là chuyển thành nùng màu vàng. Thì ra là thế, Khúc Sơn Hà kêu một tiếng, ta hiểu được thấy mọi người xem hắn. Hắn cười nói, này lâm lý kim trúc tính linh khí coi như không sai. Này đó linh thực hấp thu linh khí, có thể tự do thay đổi diệp mạch nhan sắc, loại này thay đổi là phi thường nhẹ nhàng chậm chạp. Người bình thường không thể nhận ra thấy xuất ra, bởi vì tiểu vân cấp bậc tương đối cao, phỏng trừng tài năng nhìn ra, nghe được của hắn khen ngợi. Luyện vân long đằng kiêu ngạo quơ quơ dây mây, cảm thấy hắn quả nhiên là cái người thông minh, cùng xuẩn chủ nhân là không đồng dạng như vậy, minh bạch điểm ấy sao? Kế tiếp bọn họ cũng bắt đầu chú ý chung quanh linh thực biến hóa. Đáng tiếc loại này biến hóa quả thật giống Khúc Sơn Hà phỏng đoán như vậy. Mắt thường căn bản không thể nhận ra thấy. May mắn đã biết đến rồi cảnh vật chung quanh biến hóa nguyên nhân. Nhường Huyễn Ngu rất nhanh sẽ tìm được phá trận phương hướng. Nàng nâng Huyễn Tâm kính. Huyễn Tâm kính màu đen mặt kính hiện ra lấm tấm nhiều điểm quang mang. Sáng rọi trong lúc đó lại có thác loạn tuyến biên thành nhất thành. Người khác hoàn toàn vô pháp thấy rõ ràng này đó điểm sáng cùng sợi dây gắn kết hợp là có ý tứ gì. Chỉ có Huyễn Tâm kính chủ nhân có thể nhìn thấu trong đó huyền cơ. Đi bên này, Huyễn Ngu chỉ cái phương hướng. Phải nhanh, nghe xong, huyền ảnh một phen khiêng lên Tiểu La Lị. Hỏa Lân kéo lấy mặc sĩ thiên kỳ. Sở trước bọn họ bất chấp chung quanh cây rừng tươi tốt. Thật nhanh về phía trước lao đi. Phẳng phất phá tan một cái dày đặc không gian, chung quanh hoàn cảnh lại phát sinh biến hóa, Huyễn Ngu bị huyền ảnh buông khi đến, lau đem hãn, cười nói, thật tốt quá, chúng ta đi ra nhất trọng mê trận nhất trọng, mọi người mộng bước, nơi này đến cùng có bao nhiêu trọng mê trận, Tiểu La Lị bài bài ngón tay, không xác định nói, ta có thể nhìn ra có ngũ trọng, về phần có bao nhiêu trọng không biết nghe xong. Sở trước cùng Khúc Sơn Hà đều có chút nhíu mày, nơi này mê trận nhiều như vậy, những người khác có thể thuận lợi đi vào sao? Bất quá tu luyện giới có thể giả phần đông, bảo vật không biết này sổ, trong đó phá trận phương pháp cũng không ít sổ, này cũng không cần thiết bọn họ quan tâm. Ni sở trước quan tâm là Tuyết Thần cung người. Bọn họ chung có trăm tộc hậu nhân, nàng khả không hy vọng bọn họ ở trong này xảy ra chuyện. Nếu là có thể thuận lợi lợi tra rõ ràng tình huống nơi này, kia không thể tốt hơn. Kế tiếp, bọn họ một đường phối hợp Huyễn Ngu phá trận, trong đó khởi lớn nhất tác dụng chính là luyện Vân Long Đằng. Nó là chiến đấu linh thực, rừng rậm chính là nó thiên hạ, tổng có thể rất nhanh phát hiện trong đó dị thường. Cấp gia nêu lên, biết xuẩn chủ nhân luôn xem không hiểu nó nêu lên sao. Nó trực tiếp vứt bỏ chủ nhân, chiền đến khúc sơn hà trên người. Như thế, lại tìm ước chừng 10 ngày thời gian, rốt cục đi ra mê trận. Đi ra mê trận khi, nguyên bản nhu hòa phong nháy mắt trở nên lãnh liệt âm trầm. Quát mặt mà đến, mang đến một cỗ sao động hơi thở, thánh đế cảnh khúc sơn hà cùng huyền ảnh trước tiên nhận thấy được. Sở trước vi rằng tu vi chưa đạt tới này trình độ, nhưng của nàng linh thức phi thường cường đại, nhanh nhẹn trình độ không thua thánh đế cảnh, đồng dạng cảm giác được, mấy người thân thể hơi hơi buộc chặt, trước tiên coi chung quanh hoàn cảnh, nơi này cùng Thiểm Kim Lâm địa phương khác giống như không có gì khác nhau. Xa xa là một tòa phập phồng sơn mạch, nằm ngang ở trên đường chân trời, giáo nhân thấy không rõ sơn bên kia là cái gì. Nó nhan sắc cũng là một mảnh ánh vàng rực rỡ. Ở tịch dương hạ, ngẫu nhiên có chói mắt kim quang hiện lên, giống như cắn kim linh quả chiết xạ ánh mặt trời sáng bóng. Sơn mạch dưới, là một cái vĩ đại liệt cốc, kia liệt cốc dấu vết, giống như bị thiên nhiên tay tùy ý xé rách mặt đất. Như một cái long chiếm cứ, kia lãnh liệt âm trầm phong chính là theo liệt trong cốc thổi ra đến. Bọn họ hướng liệt cốc đi đến. Chung quanh im ắng, không có yêu thú hoạt động dấu vết, chỉ có gió thổi qua linh thực khi phát ra lã chã tiếng vang. Đãi đi được gần, bọn họ phát hiện chung quanh có tu luyện giả chiến đấu dấu vết. Khúc Sơn Hà cùng sở trước cẩn thận kiểm tra, có thể phán đoán xuất chiến đấu nhân sổ không ít cho 10 người. Vũ khí lấy khác nhau, từ phía trên lưu lại lửa cháy cập băng thuộc tính hơi thở cũng biết. Thời gian hẳn là không vượt qua một tháng, thế nào đánh lên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói thầm, sẽ không là giết người đoạt bảo đi. Sở chức trầm tư nói, này khả năng tính không lớn, đặc biệt có Vực Vân Thiên đệ tử cùng nhau đi theo. Bọn họ sẽ không cho phép còn chưa có đạt tới mục đích phía trước ra tay, sở chức phân tích cực kỳ. Có đạo lý, Phạm Tiên Vực không giống cái khác vực, này vực lấy nữ tu nổi danh. Nữ tu cầm quyền chiếm đa số, hơn nữa nữ tu tâm tư nhẵn nhụi, vô hình gian kết thành một cái chắc chắn đồng minh, cùng chung mối thù, liên tính ở bất đồng thế lực, đệ tử gian quan hệ cực kỳ thân cận, theo Vân Ngụy tiên tử cùng Thất Âm tiên tử liền đó có thể thấy được đến. Phong Chiếu lắc lắc đuôi, đem mao móng vuốt ở sở trước trên mặt xoa bóp hạ. Ý bảo nàng trước không cần lo cho nhiều như vậy. Tiến liệt trong cốc nhìn xem tình huống, sở trước nhéo nhéo kia mao móng vuốt, đem chuyện này buông, dẫn bọn hắn đi đến liệt cốc tiền. Liệt cốc rất sâu, bất quá ở tịch dương quang huy chung vẫn có thể thấy rõ ràng phía dưới tình huống. Dùng linh thức tìm tòi hạ, phát hiện không có gì nguy hiểm, sở trước tức thời ngự kiếm phi đi xuống, những người khác cũng đi theo đi xuống. Hết chương.